giúp hắn ngăn cản công kích của pháp tắc hoàng đạo. Chủ nhân thần khư có điếm khó hiếu, giờ khắc này hắn lại bị một con kiến đánh bay đi, một quyền thiếu chút nữa đánh xuyên qua thân thể hắn, làm cho máu tươi phun trào. Có một loại cách nói, lục đạo luân hồi quyền có thể là thủy tổ thánh thể khai sáng, chưa chứng thật, ngày nay xem ra có đạo lý nhất định. Thạch Hoàng nói, ầm, quyền ý kia rốt cục nổ tung, Diệp Phàm mất đi loại cộng minh này, máu huyết trong thân thể không còn cuồng bạo, thánh thể đại thành khôi phục bộ dáng trước đó. Nhưng vừa rồi trải qua ngắn ngủi đó, đối với hắn mà nói cực kỳ quý báu. Đó không chỉ là cộng minh của căn nguyên lục đạo luân hồi quyền, mà còn có phản ứng của bản thân hai cổ thánh thể đại thành. Bọn họ sống lại bản năng chiến đấu nguyên thủy giúp cho hắn thấy được một mảnh thiên địa chưa từng nhìn thấy qua. Cố tình là lúc này, Diệp Phàm tự trào phúng, không có buồn, không cười vui. Ngày nay đối với hắn điều đó có ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn không còn có hy vọng sống tới ngày mai. Bằng không, nếu có thể sống sót, thiên đế quyền của hắn sẽ dựa vào đó phát sinh một lần lột xác, mà ý thức chiến đấu của hắn cũng sẽ càng thêm kinh người, thân thể cận chiến đọ sức sẽ dần dần vô địch thiên hạ. Một hạt bụi hèn mọn ở trước mặt chí tôn như đại dương mênh mông, ngươi thật may mắn đến cùng có thể buồn có thể vui. Chủ nhân thần khư sắc mặt âm trầm, hóa thành một luồng sáng vọt tới. Trong nháy mắt quanh thân tiếng xiềng xích, rầm rầm vang động, đó là ức vạn lũ thần mang hiện ra. Ầm, Diệp Phàm ra tay, vô thủy kinh lật, xào xào, đồng thời bản thân hắn cũng chống lại. Nhưng vẫn như cũ bay tung ra ngoài, thân thể tức thì bị một luồng hào quang xuyên thủng, máu đổ như chút. Đây là lực lượng của pháp tắc hoàng đạo, đáng sợ nhất. Làm cho mi tâm hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Nếu không nhờ có đạo diễn tiên y thủ hộ ở tiên thai hắn, một kích này hắn tất nhiên đã chết rồi. Trong một tinh vực xa xôi, lão phong tử toàn thân đều là máu. Lão ném đi hai tấm bia ra ngoài, nhưng còn mang theo một cái kiến bước đi gian nan. Mới đầu mang đi ra còn dễ thở, nhưng càng chạy cái kiến này càng nặng đáng sợ, như phải ép sụp hết thảy mọi vật ở gần. Ném ra đi, con bà nó, ném không nhúc nhích mà, chết tiệt. Gâu gâu, Hắc Hoàng đi theo bên cạnh, đều sắp điên cuồng lên rồi. Nó cố sức khắc trận thai, nhưng tiên kiến kia vừa hạ xuống, những văn lạc trực tiếp bị tan biến mất. Cái kiến này vừa khủng bố vừa quỷ dị, nắm lấy không chắc, không thể khống chế. Trong chiến trường vũ trụ, hết thảy đều đến gần giai đoạn chót. Diệp Phàm bị đánh bay tung lên, thêm một lần bị thương nặng, nếu không nhờ có mười mảy giọt tinh huyết cuối cùng của vô thủy cùng với kinh thư thủ hộ, nếu không nhờ đạo diễn tiên y phát sáng, hắn đã giữ nhiều lành ít. Thân thể hàng vũ đại đế sáng rực như một vầng mặt trời, mang theo ngập trời đạo hỏa vọt lại đây, vượt qua hết thảy tốc độ, ngăn chặn con đường phía trước, cứng trọi cứng mấy lần với chủ nhân thần khư. Lần này Thạch Hoàng, chí tôn khí thiên đều ra tay ngăn chặn, tuy nhiên binh khí đế cũng đều cuồng bạo, mãnh lực công kích tới bọn họ. Cuối cùng, địa phương này sôi trào, hàng vũ rốt cục cũng kết thúc. Ngửa mặt lên trời ngạ quỷ, thân thể vỡ nát tan tành, thần lô do hoàng huyết xích kim luyện chế thành liều mạng, ở địa phương này trực tiếp nổ tung, giống như một màn mưa máu đỏ tươi, phát ra tiếng phượng hoàng gào thét. Hàng vũ lô trở thành mảnh nhỏ, bao bọc mang theo thi thể hàng vũ nứt vỡ nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa phiến chiến trường này. Ba vị trí tôn trong cứng trọi cứng đó cũng bị thương nặng, nhưng rốt cục thì kiên trì được, vẫn như cũ còn sống. Tới hiện tại, trong chiến trường chỉ còn lại một mình Diệp Phàm.